Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Phần thứ nhì, phương pháp rèn nghị lực. Chương 1, ảnh hưởng của trí tuệ và tình cảm tới nghị lực. Spencer đã nói, chính những tình cảm dẫn đạo thế giới. 1. Chức vụ của trí tuệ. 2. Lợi dụng những tình cảm có ích cho nghị lực. 3. Đàn áp những tình cảm có hại cho nghị lực. 4. Đức tự chủ. 1. Trí tuệ ảnh hưởng lớn tới nghị lực vì suy nghĩ có sáng suốt thì quyết định mới đúng và hoạt động mới bền. Ở đầu chương 3 phần 1, tôi đã kể một thí dụ là lựa nghề để bạn thấy ba giai đoạn của nghị lực. Nếu ta không dùng lý trí để xét kỹ xem thiên tư và gia cảnh của ta có hợp với nghề ta muốn lựa không, mà cứ theo thị hiếu của người chung quanh, thấy nhiều người thích làm dược sư vì nhàn và kiếm được nhiều tiền, ta cũng xin học môn bào chế. Một môn không hợp với tính tình ta, thì khi học ta dễ chán nản, có thể bỏ dở được, mà có cố theo đuổi tới nơi thì ra làm việc cũng không thích thú hăng hái, đời ta sẽ kém vui đi nhiều. Biết bao người ở trong tình cảnh đó, làm một nghề miễn cưỡng không thành công, không yêu nghề thì làm sao thành công được, rồi tự cho là đời mình bỏ đi không còn tương lai gì nữa. Nguyên do thường tại không suy xét kỹ lưỡng trong khi quyết định, chứ không phải tại thiếu sức hoạt động. Nhờ lý trí, ta dự tính đúng được những nỗi khó khăn, không phóng đại nó, mà cũng không khinh thường nó, và ta sẽ tìm được cách giải quyết. Phải là người sáng suốt mới có óc thực tế, nhận chân được tình thế, không quá lạc quan, cũng không quá bi quan. Lạc quan quá thì dễ thất vọng, mà bi quan quá thì nhút nhát. 10 người thất bại có tới 6-7 người thiếu óc sáng suốt ấy. Họ tưởng công việc dễ làm, vào việc rồi mới thấy khó, rồi đâm chán nản. Hoặc nghe lời bạn bè hứa giúp, họ tin thật, trông cậy vào những người ấy mà không hay rằng mình đương cất nhà trên một bãi sa lầy. Cũng có khi công việc mới có mồi thành công, họ đã tin chắc rằng mỗi ngày sẽ phát đạt thêm mà vội khuếch trương lớn để rồi phải ân hận nhận rằng nền móng chưa chắc mà đã xây tường. Chỉ thất bại vài ba lần như vậy là chí khí nghị lực nhục đi, vì vậy muốn rèn nghị lực thì phải luyện trí để hiểu hoàn cảnh, hiểu người, hiểu mình và tìm được giải pháp thích đáng cho mọi vấn đề. 2. Tuy nhiên suy nghĩ quá vì tất đã có lợi mà có khi chỉ làm ra phân vân, rụt rè và lý trí từ nó chưa đủ đưa ra tới hoạt động. Tình cảm có năng lực mạnh hơn trí tuệ, như Spencer đã nói, chính nó dẫn đạo thế giới. Ta thường thấy người nào cảm được mạnh là làm được những việc lớn. Thomas đã ví ý tưởng với những ánh sáng lóng lánh mà không đốt nóng được gì cả. Và Piot cũng nói, mọi ý tưởng muốn ảnh hưởng tới nghị lực của ta thì phải có màu sắc dục vọng, nghĩa là hiểu biết chưa đủ, còn phải muốn mãnh liệt nữa. Vì tình cảm mạnh hơn lý trí, nên mỗi khi có cuộc chiến đấu giữa lý trí và dục vọng, thì lý trí tỏ ra yếu ớt, rụt rè, mà rút cục luôn luôn dục vọng thắng. Vậy bạn muốn rèn nghị lực, phải biết dùng năng lực của tình cảm, nhất là của lòng ham lợi, lòng ham danh và tình yêu, để hoạt động được hăng hái và bền bỉ. Lòng ham lợi, không cao thượng nhưng có mãnh lực lớn. Vì ham tiền mà biết bao người cặm cụi làm lụng từ sáng sớm tới khuya, không lúc nào hở tay, quên cả con cái, đau ốm cũng không nghỉ, nguy hiểm cũng không từ, bán rẻ cả lương tâm cùng danh dự. Bạn nào đã đọc cuốn Le Grammaire của Robert Guerra, chắc còn nhớ những cực khổ gian truân của những đoàn người tứ xứ mạo hiểm qua những bãi sa mạc mênh mông, những khu rừng đầy thú dữ để tìm vàng ở phía tây nước Mỹ, bên bờ Thái Bình Dương. 10 người đi thì chỉ 2-3 người tới chỗ, còn thì chết đói, chết khát, chết bệnh, hoặc bị mọi da đỏ giết, bị cọp gấu xẻ thay mà người ta cũng cứ đi, hết đoàn này tới đoàn khác. Gorace Arnaud, tác giả của cuốn Le Soleil de Lapeur, tả nỗi ghê gớm, sợ tới bí đường tiểu của những người chở bằng xe cam nhông một chất chỉ va chạm mạnh là nổ, chất nitroglycerin. Đường rất khó đi, phải lên đèo xuống dốc, nếu xe nổ bánh hoặc chỉ lạc tay lái một chút thôi, đâm vào một mô đá, dội lại mạnh, là cả xe lẫn người văng lên mây xanh. Tóm lại, 10 phần thì có 8-9 phần chết. Vậy mà vẫn có những người xin được lái những xe đó để lãnh 2.000 Mỹ Kim, số tiền công sợ trong 5 ngày, như tác giả đã nói. Lòng ham danh, cao thượng hơn một chút, nhờ nó mà nhiều nhà văn chịu cảnh nghèo khổ hàng chục năm, cặm cụi trên sách vở suốt ngày để sáng tác. Cả đến cái danh hảo huyền cũng làm nhiều người mê. Người ta kể chuyện một đại tướng Pháp ở thế kỷ trước tuyên bố rằng ông sẵn sàng cưỡi ngựa rồi phóng từ nóc gác chuông nhà thờ Notre Dame, nhà thờ cao nhất và đẹp nhất ở Paris, xuống dưới đường để công chúng nhắc nhở tới ông. Đô đốc Pearl muốn thám hiểm Bắc Cực, chính phủ Mỹ không giúp tiền, ông phải đi quyên mà không được bao nhiêu. Sau ông đập vào lòng ham danh của con người, hứa sẽ lấy tên những người quyên nhiều nhất mà đặt cho những ngọn núi ông sẽ kiếm được ở Bắc Cực. Tức thì hàng chục nhà triệu phú hân hoan ký cho ông những ngân phiếu kết xù. Một tiệm sách ở Mỹ xuất bản một cuốn có giá trị mà bán không chạy. Nhân viên một hãng quảng cáo nọ lại khuyên ông chủ tiệm đó rao lên rằng người nào mua sách sẽ được in trên bìa sách. Ông ta làm theo, chỉ trong một tuần lễ không còn một cuốn. Cao thượng nhất là tình yêu. Yêu người thân, yêu đồng bào, yêu nhân loại, yêu cái mỹ, cái chân, cái thiện. Thứ tình đó mạnh hơn cả sự chết. Không có một hành vi nào vĩ đại của nhân loại mà không được nó thúc đẩy. Từ các vị hiền triết như Thích Ca, Khổng Tử, Giê-xu, các vị bác học như là Pasteur, Berthelot, Curie, Einstein, các nghệ sĩ như Milton, Hugo, Lý Bạch, đến các vị anh hùng cứu nước mà không xứ nào, không thời nào không có. Các người mẹ hiền vô danh hy sinh tánh mạng để cứu con, các người con chịu mọi nỗi gian truân, cố chống với mọi cám dỗ để giữ tròn thanh danh cho nhà. Hết thảy các người đó, chí khí tuy cao thấp khác nhau, nhưng tình yêu thì một màu trong sáng, một độ nồng nàn như nhau cả. Bạn nên lợi dụng những tình cảm đó, không cần là bậc vĩ nhân mới biết yêu cái mỹ, cái chân, cái thiện, mà nếu ta chẳng yêu được ba cái ấy, thì cứ nghĩ tới lợi, tới danh, miễn là hành động không có gì đáng chê, phương tiện không có gì đê mạt. Chẳng hạn, bạn muốn học thêm Anh ngữ, ai cấm bạn nghĩ tới cái lợi về tiền và tinh thần? Bạn sẽ tự nhủ biết được sinh ngữ đó, sao dạy kiếm thêm tiền, lại được cái vui đọc hiểu sách Anh, hiểu nổi văn chương Anh, bạn lại có thể nổi danh nữa chứ. Trong sở hoặc hãng, bạn bè sẽ phục bạn là học rộng, biết đâu chừng bạn chẳng viết được một vài cuốn sách về văn học, sử ký nước Anh làm cho độc giả ngưỡng mộ. Sau cùng, biết tiếng Anh, bạn sẽ dạy lại cho con cháu, chúng sẽ giỏi về môn đó, còn gì thích và hãnh diện bằng. Nghĩ như vậy, tôi chắc bạn sẽ không ngại học nữa. 3. Phải muốn những tình cảm có lợi cho nghị lực, nhưng đồng thời cũng phải diệt những tình cảm có hại, như lòng ham vui, tính làm biếng, sợ gắng sức, sợ kỷ luật. Trong cuốn La Volonté, ông Raymond de Saint-Laurent chỉ cho ta những cách sau này để tấn công chúng. Cách thứ nhất là phân tích chúng để thấy sự xấu xa, cái hại của chúng rồi sinh ghét chúng. Bạn mở sách ra định học chữ Hán, thấy bài khó quá, chán nản, muốn nghỉ một tối để đi coi hát bóng. Bạn nghĩ nếu để thị dục thắng mình một lần thì nó sẽ thắng hoài và bạn sẽ hóa ra nhu nhược kém nghị lực, có hại cho tương lai ra sao. Bạn hình dung những người ham chơi, biếng nhác mà bạn quen biết, nhớ lại tư cách đời sống của họ, bạn sẽ khinh họ và không muốn bị người khác khinh mình, sắp mình vào một hàng với họ. Cách thứ nhì là dùng từ kỳ ám thị, mỗi ngày trong lúc vắng lặp lại câu này nhiều lần. Tôi có nghị lực, không sợ khó nhọc, tôi theo đuổi mục đích tới cùng và sẽ thành công. Trong khi nói, bạn phải chú hết tâm thần và tin tưởng vào mỗi lời. Nhiều tác giả bảo phương pháp đó có hiệu quả chắc chắn. Bạn thí nghiệm xem sao, không tốn công gì cả. Cách thứ ba là lợi dụng ngay những tình cảm có hại cho nghị lực. Gió thổi ngược, nhưng một thủy thủ lành nghề khéo điều khiển những cánh buồm thì gió ngược thành gió xuôi. Tánh làm biếng, ngại khó nhọc là tật chung của loài người. Nhưng chính nhờ tật đó mà tổ tiên ta mới nghĩ được cách dùng ngựa, bò để chuyên chở, rồi chế tạo ra bánh xe, cánh buồm, phát minh những xe đạp, xe lửa, tàu thủy, xe hơi, máy bay. Bạn làm biếng mỗi khi phải dọn dẹp đồ đạc trong nhà ư? Bạn giống tôi lắm. Muốn đỡ mất công, sao ta không nghĩ cách bày biện xếp đặt lại cho thứ tự? Học dụng ngữ là một việc rất ngán, tôi biết vậy, nên đã dùng những thuật ký ức chỉ trong các sách về luyện ký tính để áp dụng mà học cho mau nhớ. Bạn có thói vừa chơi vừa học, thì cứ tìm cách vừa học vừa chơi. chẳng hạn là một tấm thẻ cho mỗi dùng ngữ mới như tôi đã chỉ trong cuốn Từ học để thành công. Cách ấy cũng tiêu khiển được đấy. 4. Tình cảm mà mạnh quá thì thành thị dục. Thị dục có năng lực phi thường, làm tay sai rất đắc lực của ta. Tuy nhiên khi lòng ta say mê thì óc khó sáng suốt. Ta có thể lầm lẫn trong hành động mà hại lớn, nên người tự chủ được vẫn là người dễ thành công hơn cả. Khổng Tử hiểu lẽ đó khi ông khuyên môn đồ giữ cho thất tình được trung hòa, đừng thiên lệch khi nó phát ra. Đạo trung dung đó hiện nay ít người theo, có kẻ chê là nhu nhược hoặc nước đôi, không giúp ta làm được việc lớn, cũng chẳng giải quyết được vấn đề nào cả. Và chẳng xã hội có những cảnh bất công mà ai cũng biết nghiến răng oán hận, chứ không thể ghét một cách trung dung được. Lời chê đó cũng có lý về một phương diện nào đó, nhưng riêng về sự rèn nghị lực thì ít nhất trong bước đầu, ta cũng phải tập làm chủ được cảm xúc của ta, nghĩa là tập tự chủ. Muốn vậy, ta nên ráng bình tĩnh mỗi khi có một cảm xúc mạnh, đừng nên đưa chân múa tay đập phá hò hét. Có kẻ chỉ trích bạn ư? Lòng tự ái của bạn bị thương tổn, bạn nóng giận lại thở mạnh ra mấy cái, hoặc uống một ly nước lạnh, hoặc bước đều đều trong phòng và nhất định đừng thốt ra lời nào tục tằn. Có vậy, bạn mới giữ đủ sáng suốt để suy nghĩ, rồi thấy cần trả lời mới trả lời. Có trả lời thì tìm những lý lẽ xác đáng vững chắc chứ không nói bậy. Một anh bạn tôi bảo viết văn là đưa lưng cho người ta đấm. Nhà văn dễ bị người ta chỉ trích lắm. Về phương diện đó có lẽ chỉ thua các ông Nghị. Chính anh bạn đó mỗi lần gặp bài báo nào mạt sát mình thì coi xong, anh cất đi. 3-4 ngày sau mới đọc lại, rồi thấy cần đáp, mới viết. Mà viết xong cũng chưa gửi ngay, lại cất đi, đợi ít ngày sau sửa lại kỹ lưỡng, hoặc hỏi ý một người thân xem lời lẽ có khiếm nhã không, lý luận có thiên lệch không. Chỉ một thái độ ấy cũng đủ chứng tỏ anh là một nhà văn đứng đắn rồi. Đọc những bài Trần Trọng Kim đáp những lời chỉ trích của Phan Khôi về bộ Nho Giáo, ta cũng thấy ngay cụ là một học giả chân chính vượt hẳn những kẻ cầm bút tầm thường. Đức bình tĩnh là dấu hiệu của một sức mạnh tinh thần rất lớn. Ta nên luyện nó để thắng những cảm xúc bồng bột của ta. Song cũng đừng nên thái quá mà hóa ra lạnh lùng, thản nhiên đến trơ trơ như sắt đá. Một người mà vui buồn, giận ghét không bao giờ hiện ra nét mặt, thường là một người nham hiểm, không được ai mến. Họ như bãi cát ướt ở bờ biển, coi thì phẳng phiu, mà ta không dám tới gần, sợ xa lầy. Nhiều khi khó nén dồn được cảm xúc vào đáy lòng, mà nếu dồn được e cũng có hại cho cơ thể, cho thần kinh. Trong những trường hợp ấy, ta chỉ cần giữ óc được sáng suốt để cảm xúc phát ra một cách điều hòa, và nếu nó đã lỡ phát ra quá mạnh thì kịp nhận ngay được sự bất thường ấy, mà điều khiển nó cho hợp lẽ phải. Tập được đức ấy, bạn sẽ làm chủ được mọi tình thế, có thể đổi họa thành phúc, đỡ được kẻ thù mà thêm bạn quý, giúp bạn thành công. Tóm tắt. Thứ nhất, trí tuệ và tình cảm đều có chức vụ quan trọng trong sự rèn nghị lực. Tình cảm đẩy ta tới hành động, song phải được trí tuệ hướng dẫn thì hành động mới sáng suốt. Nhiều người vì thiếu sáng suốt mà thất bại, sinh ra chán nản, chí khí và nghị lực nhụt đi. Thứ hai, ta nên lợi dụng những tình cảm có ích cho nghị lực như lòng ham lợi, ham danh, tình yêu người thân, yêu đồng bào, yêu nhân loại, yêu cái thiện, cái chân, cái mỹ. Thứ ba, đồng thời ta phải diệt những tình cảm có hại cho nghị lực như lòng ham vui, tính làm biếng, sợ gắng sức, sợ kỷ luật. Và cuối cùng, phải luyện đức tự chủ để điều khiển cảm xúc, cho nó phát ra một cách ôn hòa, hợp lẽ phải, song cũng không được nén hết mọi cảm xúc mà thành người nham hiểm. Chương 2. Suy nghĩ. Người không mục đích như thuyền không lái. 1. Phần đông thanh niên ở trường ra không biết mình muốn cái gì. 2. Ta muốn cái gì. 3. Phải muốn cách nào. Trong chương trên tôi đã xét trí tuệ và tình cảm có ích và hại cho nghị lực ra sao và chỉ cách dùng lý trí để hướng dẫn điều hòa tình cảm. Bắt đầu từ chương này, tôi lần lượt xét phương pháp luyện 3 năng lực của nghị lực, tức óc suy nghĩ, óc quyết đoán và sức hoạt động. 1. Ở đời hễ không muốn thì không được một cái gì cả. Ngay những người trúng số độc đắc, một điều hoàn toàn do vận may mà cũng phải muốn rồi mới được, phải muốn trúng và mua giấy số rồi mới trúng số. Nói chi tới công việc làm ăn, sau khi muốn còn phải bền gan thực hành ý muốn hàng năm, hàng chục năm. Vậy mà ta không biết muốn thì làm sao thành công được? Muốn quả thực là điều quan trọng nhất ở đời và biết muốn là bước đầu để thành công. Khốn nổi trường học lại không dạy ta muốn. Lời đó có vẻ như ngoa, phải chăng bạn? Học sinh nào mà không muốn thuộc bài, làm được bài, được thầy yêu, được hơn bạn, được phần thưởng, được thi đậu? Nhưng cái muốn đó chưa thực là muốn vì do thói quen, chứ không do sáng kiến. Muốn mà có khi không lượng sức mình đạt được không, hoặc muốn mà không tự lập một chương trình để thực hành. Phần đông học sinh cứ theo đúng lời thầy dạy, rồi kẻ thiếu thiên tư thì thất bại, người có thiên tư thi thành công, và sự thành công đó tự nhiên quá, ít khi do muốn mà được. Cũng có một số học sinh có chí tự vạch đường lối để theo và quyết tâm thực hành, song số đó rất ít, mỗi lớp may ra được vài ba người, còn bao nhiêu đều để nhà trường và số phận muốn cho mình cả. Chương trình và thời khóa biểu được quy định một cách tỉ mỉ, giờ này học môn này, giờ sau học môn kia. Cứ như vậy hàng chục năm, học sinh không phải tự ý lựa chọn quyết định một việc gì, nên khi ở trường ra, không được dẫn dắt từng bước nữa, họ hóa bỡ ngỡ như người mất phương hướng. Ngay như sự quyết định quan trọng nhất trong đời hay là sự lựa nghề, họ cũng không có ý kiến gì hết. Tại Pháp, mấy năm trước, người ta đã điều tra và thấy già nửa các cậu tú phân vân không biết chọn nghề nào rồi nhắm mắt theo lời khuyên của người khác mà ghi tên đại vào một trường đại học. Ấy là người Pháp có những sở hướng nghiệp mà thanh niên còn hoang mang như vậy. Tình cảnh thanh niên nước nhà mới ra sao? Tôi còn giữ một bức thư của một bạn trẻ hỏi tôi phải theo một chương trình nào để tự học các môn tâm lý, chính trị, văn chương, tổ chức và các môn vô tuyến điện nữa. Bạn ấy chưa thông tiếng Pháp và hiện đương theo một lớp cán bộ thanh niên, tỏ vẻ chán nản vì thấy con đường đi dài quá. Ai ở trong tình cảnh đó mà không chán nản? Mục đích không rõ rệt, muốn nhiều quá mà không tự lượng sức mình thì làm sao thành công được. Bạn ấy còn khá, còn có thiện chí, ít nhất cũng đã muốn học thêm. Còn biết bao thanh niên khác chẳng biết muốn gì cả, thấy người khác sống ra sao thì cũng sống như vậy. Ở trường ra tìm một việc làm nào đó hợp với mình hay không, có tương lai hay không, không cần biết, miễn có tiền là đủ, rồi thì cưới vợ, có con, đọc báo mỗi buổi trưa và đi coi hát bóng mỗi tối thứ bảy, rồi lão, rồi bệnh, rồi tử. Thế là hết một đời sống không mục đích, một đời sống vô nghĩa, vô vị, gần như cây cỏ. Nếu ở cuối ban trung học, người ta rút bớt chương trình một môn nào đó và thêm mỗi tuần một giờ tập cho học sinh điều tra, suy xét để quyết định lựa một nghề hợp với họ, thì lợi cho họ, cho quốc gia biết bao. Chẳng hạn, người ta bảo học sinh kể tên ba nghề mà học sinh thích nhất, rồi tra cứu trong các thư viện, phỏng vấn các trường dạy về mỗi nghề và các người đã làm những nghề đó, sau cùng quyết định và lập chương trình để thực hành quyết định đó. Như vậy học sinh tập có sáng kiến, nghiên cứu, suy nghĩ, tìm hiểu mình và biết muốn ít gấp mấy lần những bài học thuộc lòng về triết lý hoặc sinh vật học. 2. Biết muốn là biết tự hỏi, ta muốn cái gì, điều ta muốn đó thực hành được không? Như tôi mới nói, phần đông thanh niên sống không mục đích, trong số đó tất có nhiều người thông minh, hoạt động, kiên nhẫn, chỉ vì thiếu mục đích mà không thành công, không làm được việc lớn. Họ như những con tàu động cơ rất tốt mà thiếu bánh lái, theo gió, theo nước mà tấp qua đông, trôi dạt tây, bập bềnh trên dòng, không mong gì tới bến. Trong đại chiến vừa rồi, có lúc khang quẹt, nhiều người dùng những kính hiển vi, dọi vào một ống bông gòn để lấy lửa. Những tia sáng mặt trời chiếu qua mặt kính, tập trung cả vào một điểm nhỏ, chỉ trong 10 giây làm cho bông gòn cháy đen rồi bốc khói. Những hoạt động của các bạn thanh niên ấy vì thiếu một sự tập trung vào một mục đích duy nhất mà không có kết quả. Cho nên muốn rèn nghị lực, muốn thành công, việc quan trọng nhất là vạch cho đời ta một mục đích, càng sớm càng tốt. Bạn muốn lựa lý tưởng nào làm mục đích tùy sở thích và khả năng của bạn. Lý tưởng anh hùng hoặc lý tưởng bác ái, văn chương, khoa học. Miễn lý tưởng đó phải cao đẹp và thực hành được, nếu không nó không phải là lý tưởng nữa. Vạch được mục đích là bạn đã biết mình muốn gì rồi đấy. Liatte, một vị anh hùng của Pháp, khi xét việc gì cũng tự hỏi câu này trước hết. Việc gì đây? Trong đời sống hàng ngày, ta cũng nên bắt chước ông trước khi làm việc. Hãy tự hỏi, ta muốn cái gì đây? Một anh bạn tôi mới đầu định cất một cái kho chứa hàng. Cất chưa xong anh đổi ý, bảo thợ phá đi một phần, sửa lại để làm một phòng thí nghiệm. Thợ theo ý anh. Một tuần sau lại bảo họ ngừng công việc vì anh đã nghĩ lại, không muốn xây phòng thí nghiệm mà muốn cất lại một phòng giấy. Rút cuộc tốn kém nhiều mà phòng giấy của anh không ra vẻ một phòng giấy chỉ vì anh đã không biết mình muốn gì. Một bà nội giàu có lớn, mấy năm trước sống tại một tỉnh nhỏ không được yên ổn, thấy không tháng nào không có người bị bắt cóc, phải chuộc mạng tốn cả chục cả trăm ngàn đồng, bà ăn không được, ngủ không được. Đọc xong cuốn Quảnh gánh lo đi mà vui sống của Descartes mà chẳng bớt lo được chút nào. Một hôm gặp tôi, bà phàn nàn rằng cứ như vậy bà sẽ điên mất. Tôi bảo bà, có tiền mà ở miền này tất nhiên phải lo, sao bà không lên Sài Gòn cho yên? Lên sao được ông, có việc làm ăn của tôi ở đây giao cho ai? Nếu không kiếm người giao được thì tạm ngưng đi, lên Sài Gòn làm công việc khác. Làm ăn đương khá ông bảo tôi bỏ đi. Hay là bà thử nhờ người tiếp xúc với các đảng phái ấy và ráng lấy lòng của các vị chỉ huy? Không được ông ạ, đưa họ một thì lần sau họ đòi 10, riết rồi làm bao nhiêu cũng không đủ sức cúng cao mấy. Thế thì chỉ còn một cách nữa là đề phòng thực cẩn mật rồi mặc tới đâu thì tới. Đề phòng cẩn mật cách nào được bây giờ? Họ có cả chục cặp mắt rình mình ngày đêm, mình chưa làm việc gì họ đã biết hết, không sao thoát họ được. Tôi cười. Tôi xin chịu, không có ý kiến gì giúp bà thêm được nữa. Bà ấy cũng là người không biết mình muốn gì, vì bà vừa muốn làm giàu lại vừa muốn sống yên ổn ở một nơi thiếu trật tự giữa thời kỳ loạn lạc. Trách chi đọc cuốn Quặng Gánh Lo Đi, bà vẫn chẳng bớt lo được chút nào. Có phải bà thiếu nghị lực đâu, nguyên nhân chỉ là do bà muốn nhiều thứ quá. 3. Người Pháp nói, muốn là được. Không phải luôn luôn như vậy. Hồi nhỏ ta muốn ông trăng trên trời, lớn lên ta muốn thành Nguyễn Huệ, Nguyễn Du mà có được đâu. Chỉ khi nào ta muốn những điều có thể được, sức ta làm nổi thì muốn mới là được. Vậy khi muốn, ta đừng nên muốn những cái trái ngược nhau hoặc những điều ta làm không nổi. Ta phải lượng sức ta đã, đó là công việc của lý trí. Tuy nhiên cũng có việc ta tưởng làm không được mà nếu ta biết áp dụng quy tắc của Dicaster, chia nỗi khó thành nhiều phần tử nhỏ rồi tuần tự giải quyết từng phần tử một, thì rồi ta cũng thành công. Ví dụ mục đích của bạn là đậu được bằng cấp kỹ sư vô tuyến điện, về nước chế tạo những máy vô tuyến điện rẻ tiền cho nhiều đồng bào được hưởng sự phát minh đó của khoa học. Bạn vì gia cảnh phải thôi học khi mới lên năm thứ ba ban cao tiểu, như vậy mà tự học để đạt được mục đích là một việc khó đấy. Nhiều người ở trong tình cảnh ấy nghĩ tới công phu học tập có lẽ cả chục năm, vì vừa làm việc vừa học, tất phải chán nản. Bạn có chí hơn, muốn thực hành cho được, chia con đường dài thăm thẳm đó ra làm nhiều chặng. Chẳng hạn, 3 năm đầu học hết chương trình trung học đệ nhất cấp, 4 năm sau học tiếp chương trình trung học đệ nhị cấp. Trong 7 năm đó, bạn cố dành dụm để khi đậu bằng cấp tú tài xong, có đủ tiền xuất dương học 2-3 năm về ngành vô tuyến điện. Đó là những giai đoạn lớn, bạn lại tuần tự lập chương trình trong mỗi năm học hết những sách nào, về lớp nào, rồi lại lập chương trình cho mỗi tháng, mỗi tuần. Làm xong công việc đó rồi, bạn không nghĩ tới nỗi đường trường nữa, chỉ chú ý vào mục đích gần của mỗi tháng, mỗi tuần thôi. Những mục đích nhỏ này cũng như những bông tiêu chỉ đường cho bạn tiến tới mục đích xa là đậu bằng cấp kỹ sư vô tuyến điện. Bạn cứ theo chương trình ấy mà tiến lần lần từng bước, không thấy khó khăn gì cả. Nhất định phải theo phương pháp đó thì mới bền gan làm được việc lớn. Nên chẳng những các xí nghiệp mà tới chính phủ các cường quốc cũng lập những chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, dài thì 5-10 năm, ngắn thì 5-3 tháng. Xin bạn thử tự xét đi, đã có thấy lần nào ngại ngùng trước một việc làm không? Nếu có, bạn thử phân tích xem sự e ngại do bạn thiếu kiên nhẫn, thiếu nghị lực hay là chỉ tại bạn không chia sự khó khăn làm nhiều phần tử. Biết chia ra như vậy thì 10 việc bạn muốn làm, chắc có 8-9 việc làm được. Biết cách muốn, muốn cho hợp lý, tìm được phương pháp giải quyết những khó khăn, tức thì nghị lực tăng lên rồi đấy. Nhiều khi chúng ta chỉ vụng suy xét và tính toán mà cứ lầm rằng mình kém nghị lực. Tóm tắt. 1. Nhiều người không làm được việc gì mà cứ tưởng tại mình thiếu nghị lực. Sự thật phần đông chúng ta không hoạt động hoặc hoạt động mà thất bại vì ta không biết ta muốn cái gì hoặc muốn những cái trái ngược nhau, những cái ngoài sức ta. Nếu đủ sáng suốt để muốn một cách hợp lý, rồi lại biết chia sự khó khăn làm nhiều phần tử mà tuần tự giải quyết từng phần tử một, thì 10 việc khó có thể làm được 8-9 và nghị lực của ta chẳng cần rèn luyện gì cả cũng tự nhiên tăng lên nhiều. 2. Nếu bạn chưa vạch mục đích cho đời bạn thì nội tuần này bạn suy nghĩ kỹ mà lựa một mục đích đi, rồi xét xem nó hợp với khả năng của bạn không, bạn thực hành nó được không? Mục đích định rồi, xin bạn lập ngay một chương trình hành động. Chương trình đó là bao nhiêu năm, mỗi năm làm những gì và mỗi tháng trong năm làm những gì. Chương 3. Quyết định. Cái gì có thể làm bất kỳ lúc nào thì không bao giờ được làm hết. Câu nói của tục ngữ Anh. Chăm chú rình cơ hội, khôn khéo và mạnh bạo nắm lấy nó, hăng hái và kiên nhẫn dùng nó, đó là những đức để thành công. Câu nói của Augustine Pfaff. Nội dung: 1. Người kém nghị lực không biết quyết định mau. 2. Trong những việc nhỏ ta thường do dự nhất. 3. Bên tình bên hiếu. 4. Đừng sợ sống. 5. Khi hỏi ý kiến người khác. Và 6. Phải biết nắm lấy cơ hội. 1. Người ta thường cho những người do dự không biết quyết định là kém nghị lực. Sự nhận xét đó rất đúng. Trừ một số ít không biết tự suy nghĩ lấy và luôn luôn để người khác dắt dẫn, còn phần đông đều muốn tự lực đường đi, có sáng kiến muốn làm việc này việc khác, xong đến khi quyết định, thì 10 người có đến 7-8 quyết định vụng về hoặc chậm chạp, để lỡ mất cơ hội. Vậy muốn rèn nghị lực để thành công thì sau khi vạch mục đích, như chương trên tôi đã chỉ, phải xét hết những phương tiện có thể dùng được, rồi lựa một phương tiện tốt nhất để thực hành. Phải suy nghĩ kỹ rồi ghi rõ từng giai đoạn cách thức trong chương trình thực hành, để sau khỏi thay đổi ý kiến mà quyết định đi, quyết định lại 3-4 lần, như anh bạn cất kho hàng tôi đã kể ở trên. 2. Nguyệt Sa Slesen de Richter de Guest tháng 5 năm 1955 đăng một bài tùy bút lý thú của J. Ellis. Chắc bà đã biết, bên Âu, nhà nào cũng có lò sưởi thường đốt bằng củi và mỗi năm 1-2 lần phải thợ tới cào khói đóng trong ống khói. Một buổi tối nọ, một ông chủ nhà thấy khói và tia lửa bốc ở miệng ống khói lên nhiều khác thường, biết rằng trong ống khói có một cục khói lớn đương cháy. Chỉ cần đổ một thùng nước vào miệng ống khói là êm, nhưng không có cách nào leo lên đó được. Ông ta suy nghĩ, do dự không biết nên gọi sợ chữa lửa hay không. Tiếng nổ lớp bóp tăng trong ống khói, bà vợ hoảng, ông ta phải kêu điện thoại. Còn đương do dự chưa biết nên nói sao vì chưa phải là đám cháy, thì nhân viên sợ chữa lửa hỏi địa chỉ ông ta rồi cắt liền. Một phút sau lửa đã tắt, khói gần hết tuôn, thì một đội lính rầm rộ với xe hơi với vòi rồng ào ào tới. Ông ta mắc cỡ quá, chỉ còn cách là cười xòa và khui rượu đãi đội lính. Truyện không có chi, nhưng viết bằng một giọng hài hước đặc biệt của dân tộc Anh và chứa một tâm lý rất đúng. Trong những việc quan trọng, bất kỳ người nào cũng quyết định mau được vì không có cách gì lựa chọn. Còn trong những việc lằng nhằng, chỉ những người sáng suốt có tư cách mới tránh được tật do dự. Nếu căn nhà đó phát hỏa thì ông chủ ấy đã kêu sợ chữa lửa liền. Nó chưa cháy, mới chỉ có thể cháy được thôi, nên ông ta mới khó nghĩ. Trong đời những bài toán nhỏ lại thường khi khó giải quyết hơn những bài toán lớn. Sáng chủ nhật, ngủ dậy, chưa biết làm gì cho hết ngày, bà ngồi lơ mơ suy nghĩ, nửa muốn nằm nhà đọc nốt một cuốn tiểu thuyết, nửa muốn đi Thủ Đức lội. Ăn sáng xong, bà vẫn còn lưỡng lự sau tự nhủ. Thôi, đi Thủ Đức. Bạn bận quần áo nhưng vẫn không hăng hái đi, lại nghĩ đến một phim ở rạp casino, rồi bạn đi ra đi vào 5 lần 7 lượt mà vẫn chưa quyết định được là đi đâu. Kế đó một người bà con tới thăm bạn tiếp chuyện, khi người đó ra về ngó đồng hồ thì đã quá giờ coi hát bóng và đi Thủ Đức, bạn bèn thay quần áo nằm trên ghế đu mở tiểu thuyết ra đọc. Ai đã chẳng có nhiều lần do dự hàng giờ trong những việc lặt vặt như vậy. Thói đó có hại cho nghị lực, ta phải diệt nó. Khi lựa một cuốn sách, một thứ vải may áo, ta tự cho ta vài phút để suy nghĩ thôi, rồi quyết định ngay. Nếu có ai hỏi ta, hai thứ này ông thích thứ nào, thì ta không được trả lời, thứ nào cũng được, hoặc tùy ý ông. Có lẽ sự lựa chọn đó không quan trọng gì thật, và lấy thứ này hay thứ kia thì cũng vậy, nhưng thái độ không biết quyết định đó nhất định phải bỏ. Một cách công hiệu nữa để tập quyết định. Mỗi tối trước khi đi ngủ, lập chương trình rõ ràng cho công việc hôm sau, rồi thực hành cho được công trình ấy. 3. Tuy nhiên có nhiều trường hợp quan trọng làm ta trù trừ rất lâu, nhưng lúc ấy trong thâm tâm ta có sự chiến đấu giữa 2-3 tình cảm, thị dục và ta đau khổ lắm. Sự chiến đấu đó thường được dùng làm đề tài cho nhiều tiểu thuyết, kịch, tuồng, bất hủ, đông và tây. Bi kịch Lysis của Carnegie dựa trên sự xung đột giữa hiếu và tình và Nguyễn Du cũng đã tả nỗi đoạn trường của Thúy Kiều khi bán mình chuộc cha. Tùy tính tình mỗi người, tùy sự giáo dục trong gia đình và tùy hoàn cảnh xã hội mà hiếu thắng hoặc tình thắng, danh dự đoàn thể thắng hay hạnh phúc cá nhân thắng, mà sự xung đột, tức sự do dự kéo dài hàng tuần, hàng tháng hay chỉ trong một đêm một buổi, càng kéo dài thì chữ hiếu hoặc danh dự đoàn thể càng khó thắng. Ở đây, lý trí giữ một địa vị rất nhỏ, thắng hay bại phần nhiều do tình cảm, phong tục, cho nên tập cho trẻ theo con đường chính từ hồi nhỏ, cho tâm hồn chúng thấm nhuần những tình cảm cao đẹp cũng là một cách rèn nghị lực cho chúng để sau này chúng dễ quyết định trong những sự xung đột ấy. 4. Muốn quyết định mau và đúng, nhiều khi ta phải biết đừng sợ sống. Một trong những việc quan trọng nhất trong đời là lựa người bạn trăm năm. Đời ta sướng hay khổ, thành công hay thất bại một phần lớn do sự quyết định ấy, mà trường học chẳng hướng dẫn được chút gì trong việc lựa chọn ấy cả. Chương trình ban trung học có dành 1-2 giờ luân lý để giảng về hôn nhân, chỉ tính cách thiêng liêng của nó và nhắc học sinh nên nghĩ đến đức hạnh, học thức, sức khỏe của người mình muốn chọn, chứ đừng nghĩ đến sắc đẹp, tiền của. Toàn là những điều vô bổ vì học sinh nào mà không biết lẽ đó. Điều quan trọng nhất là khi lập gia đình ta không nên sợ sống, mà nên sẵn sàng chịu trách nhiệm về cuộc sống chung của đôi bên và nhận sự may rủi trong đời, thì không sách nào, không chương trình nào dạy cả. Thành thử một số đông thanh niên, phần nhiều là những người có tâm hồn e ngại, do dự khi quyết định về hôn nhân, để đến nỗi bỏ lỡ những cơ hội mà sau này phải ân hận. Nhiều học sinh cũ, thân tín của tôi tỏ ra tâm trạng đó và viết những bức thư thành thực, cảm động, phô bày nỗi lo sợ rụt rè của mình và nhờ tôi chỉ bảo nên giải quyết ra sao. Đọc những bức thư ấy, tôi thấy các bạn trẻ đó đều mắc tật, sợ sống. Họ sợ vì những nguyên nhân không đáng gì cả, sợ vì bên người ta nghèo, vì gia đình người ta đông con, còn cha mẹ, ông bà, vì mình còn mẹ già ra ở riêng thì ai nuôi mẹ, vì người ta tuy ngay thẳng tốt bụng, có chí, nhưng tính tình có lúc không được ôn hòa mấy, vì cưới rồi sẽ phải theo chồng đi xa, vì sức yếu sợ sau này săn sóc con cái không được, vì người ta là người Trung, người Bắc hoặc Nam. Trời với đất, tưởng đâu như một người trên thủy tinh với một người trên hỏa tinh chứ. Thật là đủ những nguyên nhân mà tôi không sao tưởng tượng nổi. Tôi đã khuyên những bạn trẻ đó đọc lại chương Một định lệ diệt được nhiều nỗi lo lắng trong cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống của Dale Carnegie. Trong chương đó, tác giả thú rằng ông cũng đã có lúc sợ những cái rất vô lý. Ông viết, hồi nhỏ, tôi sống ở một trại ruộng tại Missouri và một hôm, trong khi giúp má tôi lấy hộp anh đào, tự nhiên tôi òa lên khóc. Má tôi hỏi, cái gì mà khóc vậy? Tôi sụt sùi đáp, con sợ sắp bị chôn sống. Thời ấy óc tôi đầy những lo lắng, trời sấm sét tôi lo bị sét đánh, trời làm mất mùa, tôi lo đói, tôi lo sợ sẽ phải xuống địa ngục. Tôi hoảng lên khi nghe một đứa bạn lớn dọa sẽ cắt mất tai. Tôi lo sợ các cô gái cười tôi khi tôi dở nón chào các cô. Tôi lo sợ sau này không có cô nào ưng tôi. Tôi lo lắng không biết khi mới nghinh hôn xong sẽ nói với vợ tôi câu gì. Tôi tưởng tượng sẽ làm lễ cưới tại một nhà thờ thôn quê, rồi ngồi chiếc xe sông mã có điềm rủ mà trở về trại. Nói chuyện gì với vợ tôi suốt quãng đường về trại đó? Làm sao được? Tôi suy nghĩ hàng giờ tới những vấn đề động trời đó trong khi cày ruộng. Và ngày tháng qua tôi thấy rằng 99% những nỗi lo lắng ấy không bao giờ xảy tới. Phải có từng trại mới thấy lời đó là đúng và hầu hết những nỗi lo lắng của ta đều do tưởng tượng mà ra cả. Các bạn trẻ trên kia cũng tưởng tượng những nỗi khó khăn rồi nghĩ rằng mẹ chồng còn thì cảnh làm dâu sẽ cực khổ, hoặc hễ có chồng thì nhất định phải lỗi đạo với mẹ, hoặc Bắc Trung Nam không sao hiểu nhau được, vân vân. Mà sự thực thì trăm bà mẹ chồng thời nay có tới 90 bà chiều con dâu hơn con gái, nhiều chàng rể săn sóc mẹ vợ như mẹ mình, và Bắc Trung Nam chỉ là những tên trên bản đồ do Sở Địa lý ở Đà Lạt vẽ từ hồi Pháp thuộc. Các thanh niên ấy lại có tật là ước mong những người bạn trăm năm hoàn toàn về mọi phương diện mà không tự xét chính mình có hoàn toàn hay không. Ở đời không có gì hoàn toàn cả, chẳng nói chỉ trong việc hôn nhân, đến mọi việc làm ăn cũng vậy, đợi cho có đủ trăm phần tốt thì suốt đời chẳng làm được việc gì hết. Tại sao lại tham lam vậy? Tôi chỉ cần mọi việc được 60 phần tốt, còn 40 phần xấu cũng đủ cho tôi quyết định rồi, vì trong 40% xấu tôi còn mong hoàn cảnh sẽ giúp tôi, và chính tôi sẽ cố gắng sức để đổi nó thành tốt được ít nhiều. Tôi xin trở lại thí dụ về hôn nhân. Nếu bạn gái nào được một thanh niên có học, đứng đắn có nghề nhưng nghèo hay đau vặt thì tôi cho là 60% tốt rồi đấy. Người đó hay đau vặt nhưng nếu đời sống gia đình được vui vẻ, vợ biết săn sóc và gặp được thuốc thì người đó sẽ mạnh, phần xấu sẽ thành tốt và như vậy phần tốt sẽ tăng lên được chẳng hạn 10% nữa là 70%. Nghèo là một điều bất lợi nhưng chính những người nghèo thường có chí và chỉ những người nghèo mới có chí lớn. Nếu khéo khuyến khích chồng, cùng nhau gia sức làm ăn thì phần tốt lại tăng thêm được nữa. Ta phải can đảm chịu trách nhiệm về đời ta, thản nhiên nhận điều xấu rồi ráng cải thiện nó. Hạnh phúc không tự nhiên trên trời rơi xuống, chính ta phải tạo nó ra và chỉ khi nào ta tự tạo ra được hạnh phúc cho ta thì ta mới đáng hưởng nó được lâu. Thứ hạnh phúc trời cho hoặc người khác đem lại không bền, không kích thích, không nâng cao tâm hồn con người. Vậy khi còn do dự trước một việc quan trọng, bạn nên chia tờ giấy làm hai cột. Trên một cột ghi những điều tốt, những cái lợi. Trên một cột ghi những điều xấu, những cái hại. Rồi so sánh, nếu phần xấu hơn phần tốt, thì quyết định ngay đi. Đừng để phần xấu ám ảnh bạn nữa, mà cứ can đảm nhận nó để tìm cách thắng nó, đổi nó thành tốt, chuyển hòa thành phúc. Ta cho đời là một địa ngục thì nó là một địa ngục, cho nó là một trường đua trong đó người nào cũng nhắm mục đích hạnh phúc mà chạy tới, thì nó là một trường đua. Bạn nghĩ sao? Một trường đua thích hơn hay một địa ngục thích hơn? 5. Khi ta do dự lung, nhất là khi có sự xung đột giữa cái thị dục của ta hoặc giữa lý trí và tình cảm, óc ta thường kém sáng suốt, ta nên hỏi ý kiến những người thân từng trải hơn ta. Tuy nhiên bạn nên nhớ hai điều dưới đây. Đừng hỏi ý kiến của nhiều người quá, những ý kiến đó có thể trái nhau và bạn sẽ thêm phân vân. Cổ nhân khuyên cất nhà thì đừng cất bên lề đường cái, vì người nào đi ngang qua cũng đứng lại nhìn rồi kẻ chê chỗ này, kẻ chê chỗ kia. Người muốn sửa bức tường phía trước, người muốn phá mái hiên phía sau. Riết rồi bạn sẽ nhức tai, hoang mang và rút cục ngôi nhà chẳng có cái gì đẹp cả. La Fontaine trong bài Ngụ Ngôn, hai cha con người xây bột và con lừa đã tả tâm trạng và hành động xuẩn ngốc của một ông già xây bột cùng khiêng lừa với con để đem tới chợ bán như ta khiêng heo vậy. Một người trông thấy phá lên cười. Ông già biết mình khờ, cởi trói cho lừa để lừa đi. Rồi ông cho con cưỡi lừa, còn mình lọ mọ theo sau. Một người thứ nhì chê ông, già mà làm mọi cho trẻ. Ông bèn leo lên lưng lừa để con ông cuốc bộ. Một bọn con gái thấy vậy trách ông không biết cưng con, bắt con lẻo đẻo theo sau. Ông cũng nghe, cho con cùng cưỡi lừa với ông. Đi được một quãng, một bọn người nữa bảo ông điên. Bắt lừa chở tới hai người thì chưa tới chợ lừa đã chết rồi còn đâu mà bán. Cả hai cha con lại leo xuống đi bộ. Một chàng nọ trông thấy cười là có lừa mà không biết cưỡi, thật ngu như lừa. Ông già tức quá đáp. Tôi ngu như lừa thật, tôi nhận vậy, tôi thú vậy. Nhưng từ nay dù ai chê ai khen, ai nói gì thì nói, hoặc chẳng nói gì cũng mặc, tôi cứ làm theo ý tôi thôi. Không nghe lời người khác không phải là khôn. Ta vẫn nên hỏi ý kiến của những người mà ta tin là sáng suốt, nhưng ta đừng nên làm theo ý mọi người, mà phải suy nghĩ rồi quyết định lấy, không được để người khác quyết định thay mình, bất kể trong việc lớn, việc nhỏ, nếu không ta sẽ mất cá tính và nghị lực ta sẽ suy giảm. Tôi quen một người đi mua cái nón, cái cà vạt cũng để vợ lựa cho, viết một bức thơ thường thăm bạn, cũng hỏi vợ, như vậy được không? Thậm chí đến làm cái đơn khiếu nại cũng cày vợ làm quân sư, vắng vợ thì hỏi ý con ý cháu, mà ông ta là một vị thẩm phán chứ, còn bà vợ không có bằng cấp tiểu học. Những người như vậy làm sao mà tự lập được? 6. Quyết định mau và đúng rồi nắm lấy cơ hội là một điều kiện để thành công. Người La Mã hình dung cơ hội là một vị thần chỉ có tóc ở gần trán, còn phía sau đầu hói, nên muốn nắm cơ hội thì khi nó vừa tới phải chụp lấy liền, kẹo nó chạy thoát còn không sao đuổi kịp. Trong đời biết bao tai nạn xảy ra chỉ vì người ta chần chừ bỏ lỡ cơ hội. Một thuyền trưởng nọ kể chuyện, có lần giữa cơn giông tố gặp một chiếc tàu nhỏ lâm nguy. Ông bảo thuyền trưởng chiếc tàu nhỏ đó cho hành khách qua tàu ông. Người kia do dự, xin ông đợi tới sáng xem sao đã. Ông đợi tới sáng thấy chiếc tàu nhỏ đã chìm lỉm từ hồi nào rồi. Một chiếc xe lửa chết máy ở giữa đường, người xếp xe biết sắp có một chuyến khách chạy tới, bảo người thợ máy đốt đèn đỏ ra hiệu cho chuyến ấy biết mà ngừng. Người thợ máy trùng trình, bận thêm chiếc áo lạnh, uống một ly rượu rồi mới thủng thẳng đốt đèn, xuống xe, đem đặt trên đường rầy cách đầu xe trăm thước. Nhưng vừa mới bước được 10 bước thì chuyến xe sau đã ầm ầm tới và đâm vào chuyến trước. Hàng trăm hành khách chết và bị thương. Người thợ máy hóa điên, từ đó suốt ngày đêm cầm chiếc đèn đi lang thang phố phường, miệng luôn luôn lẩm bẩm. Trời ơi, nếu tôi biết vậy... Nguyễn Huệ nếu không biết nắm cơ hội quân Thanh đương say sưa ăn Tết chẳng đề phòng gì cả, mà tấn công như vũ như bão ở Trần Đống Đa, thì ông có được dân tộc suy tôn làm đệ nhất anh hùng không? Cả đời ông có công đó đáng ghi nhất và chỉ trong có mấy ngày, ông đã chiếm được lòng tôn sùng của hậu thế. Nạ Phá Luân cũng có chiến thuật như ông, coi những phút có lợi cho mình là những phút quan trọng nhất trong mỗi trận. Biết nắm lấy những phút đó thì thắng, bỏ qua thì bại. Ông bảo ông đã thắng được quân Áo vì quân Áo không biết giá trị của 5 phút. Vậy mà có lần ông đã lầm lỡ. Sáng ngày cuối cùng trận Waterloo, ông đã tấn công trễ mất một lúc. Ông thua, phải bị đẩy qua đảo St. Helen, làm cho vận mạng nước Pháp thay đổi hẳn. Thời gian chảy đều đều, nhưng có những phút quan trọng hơn một năm định đoạt được đời của một người, có khi của hàng chục, hàng trăm triệu người nữa. Tóm tắt. 1. Muốn rèn nghị lực phải tập quyết định mau và đúng. Trong những việc nhỏ hàng ngày ta thường hay do dự, tật đó có hại cho nghị lực, nên trong những trường hợp ấy ta phải tự đặt phép tắc này, chỉ được suy nghĩ trong vài phút thôi rồi quyết định ngay. 2. Trong những việc quan trọng, sự xung đột giữa các thị dục có thể làm cho ta lưỡng lự rất lâu. Những lúc đó, người nào đã quen theo con đường chính, biết hy sinh ít nhiều hạnh phúc cá nhân, thường dễ quyết định sáng suốt và lẹ làng hơn cả. Đó là công của giáo dục, của sự tu luyện trong lâu năm. 3. Ta đừng nên sợ sống, đừng đợi những cơ hội rất tốt rồi mới hoạt động. Những cơ hội đó rất hiếm, có khi đợi suốt đời không gặp. Vậy hãy gặp một cơ hội hơi tốt, ta cũng nên nắm ngay lấy nó rồi cải thiện nó, tự tạo ra cơ hội tốt hơn, như thế thành công mới đáng quý. 4. Ta có thể hỏi ý kiến người khác trước khi quyết định, nhưng chỉ nên hỏi vài người thân từng trải hơn ta, đừng hỏi nhiều người quá, sợ ý kiến mỗi người một khác mà ta thêm hoang mang. Hỏi ý kiến rồi chính ta quyết định lấy, nhất định không được để người khác quyết định giùm mình. 5. Biết nắm lấy cơ hội là một điều kiện để thành công. Có những phút quan trọng hơn một năm định đoạt được đời của một người, có khi của hàng chục, hàng trăm triệu người nữa.